Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 464, quỳ hoa khiếu giang hồ 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người phiền não nhất chính là pháo thiên minh của chúng ta. Kiếm của y đều là loại kiếm cấp thấp nhất, người khác tính theo từng thanh, còn hắn thì tính theo đống, trong tình cảnh không còn cách nào khác, đành phải gọi điện. Cho chân hán tử, A tử, ta nhớ ngươi lắm, nói thẳng mục đích ra đi. Chân hán tử rất thận trọng trả lời, cho ta mượn kiếm, vậy thì ta dùng gì đây? Cầm tạm thanh của kiếm cầm, không cho mượn thì thôi, sao lại chửi người ta chứ? Pháo thiên minh, hậm hực cúp điện thoại, lúc này vừa đúng giờ cơm trưa. Vụ Lý Hoa đang ở bên cạnh bèn hỏi, sao, vậy? Không tiện mang kiếm à? Pháo thiên minh thở dài đáp. Đúng vậy, dù sao cũng phải mang đến 10 thanh cho đến vòng bán kết. Vụ Lý Hoa liền nói. Sao không đi đến tiệm thợ rèn làm cái hộp đựng kiếm? Chẳng phải mấy tay kiếm khách trên TV chúng ta thường xem đều có mang theo mấy thứ đó sau lưng à? Pháo thiên minh thở dài đáp. Ai, nếu thật sự không còn cách nào khác thì cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Ta thật sự nhớ chân võ thất tiệt kiếm của mình. Sau đó, pháo thiên minh chuẩn bị xong trang bị, có cái hộp kiếm lớn sau lưng, tay trái khiêng cây thương sát lớn, tay phải khiêng cây đàn cầm nhỏ, bên hông trái đeo thanh đao sát lớn, bên hông phải cắm 10 mũi phi đao. Vừa xuất hiện với bộ dạng này, vụ Lý Hoa đã cười sằng sặc. Pháo thiên minh lại thở dài, ném cây thương và cây đàn cầm vào bọc hành lý. Vụ Lý Hoa mới hài lòng nói, cũng được đó, miễn sao không ảnh hưởng đến phát huy võ công là được. Thanh đao kia của ngươi không mang không được à? Pháo thiên minh đáp, phải mang, chẳng may kiếm hỏng hết còn có thể dùng tạm. Hơn nữa mặc dù là đao sắt không vỏ nhưng tính chất lại là cao cấp. Dược phẩm của ngươi thì cất ở đâu? Vụ Lý Hoa, cô hỏi. Pháo thiên minh kéo áo choàng giới thiệu. Ta tìm thợ may đặt làm 20 cái túi nhỏ trên bộ đồ. Mỗi túi có thể cất một gói thuốc nội và thuốc ngoại. Ồ, vụ Lý Hoa. Cô lại tò mò hỏi. Còn đồ ăn thì sao? Đem theo gói lương khô. Đần ạ, khoảnh khắc mà mọi người hàng mong chờ cuối cùng cũng đến. 200 vạn người chơi tập trung tại các thành trấn. Sau khi tiếng pháo vang lên, mỗi người đều thấy hiện lên hộp thoại. Có tham gia phó bản khiêu chiến ngôi vị minh chủ võ lâm hay không? Pháo thiên minh tất nhiên chọn có. Trước mắt tối sầm, bước vào một đại sảnh rộng lớn. Đồng thời trước ngực xuất hiện một tấm bảng số 94-945. Thỉnh thoảng có ánh sáng trắng lóe lên trong đại sảnh. Khi số người đạt đến 1000, một tiểu thiên sứ từ trên trời hiện xuống, tay cầm loa hô lớn. Ta là hướng dẫn viên trong chuyến du lịch tử vong lần này của các ngươi. Trước tiên phải chào mừng mọi người đi chịu chết. Chúc mọi người chết thảm, chết oan, chết uổng. Bây giờ ta sẽ công bố chi tiết. Nhấn vào tấm bảng số trước ngực, các ngươi có thể xem bản đồ điện tử. Trên bản đồ có 3 chấm đỏ. Các ngươi phải đến 3 thành trấn tương ứng với 3 chấm đỏ đó mới có thể hiện ra nơi quyết chiến minh chủ võ lâm. Trong chuyến du lịch này, các ngươi có thể tự do PK mà không tăng giảm điểm đạo đức. Có thể tự do thay đổi lộ trình. Tóm lại, miễn là không làm chuyện bậy bạ thì nơi này sẽ không ai quản các ngươi. 3 phút nữa đại sảnh sẽ nổ tung. Thời gian đếm ngược bắt đầu. Tiểu thiên sứ vừa dứt lời, cánh cửa đá lớn ở phía đông đại sảnh bắt đầu mở lên. Ánh mặt trời chiếu vào đại sảnh, pháo thiên minh thoáng nghe thấy âm thanh giết chóc. Sắp nổ tung rồi, chạy mau, một người chơi hô to. Mọi người cùng nhau chạy ra cửa. Pháo thiên minh lọt ra khỏi cửa đá. Cảnh tượng rộng lớn náo nhiệt hiện ra trước mắt. nơi mọi người đang đứng là một ngọn núi nhỏ. Nhìn từ trên núi xuống, một con sông lớn bao quanh thảo nguyên. Hai đội quân vạn người cầm vũ khí lạnh đang đối đầu cách nhau 10 dặm. Trung tâm của trận chiến chính là ngọn núi nhỏ của họ. Pháo Thiên Minh nhìn qua là biết chuyện gì sắp xảy ra. Vội vàng xác định phương hướng rồi nhảy ra khỏi đám đông, một mình lao xuống núi, chạy như điên về phía con sông. Giết! Các tướng quân hai bên đều nhấc khí giới, bộ binh, kỵ binh và cung binh nhắm thẳng mục tiêu, ao tới hướng đỉnh núi. Con mẹ nó, là tới giết chúng ta. Mọi người mau chạy đi. Một người chơi phản ứng nhanh, gầm lên rồi lao theo hướng Pháo Thiên Minh thoát khỏi ngọn núi. Khi Pháo Thiên Minh tới bờ sông, hai đạo quân đã vây kín lại. Y đoán không sai, hai đạo quân này cùng một bè lũ, rõ ràng là đang tàn sát người chơi. Có điều may là Pháo Thiên Minh dẫn đầu rất tốt, 2/3 người chơi thoát được vòng vây, thuận lợi tới bờ sông. Lúc này đệ tử Thiếu Lâm thể hiện ra điểm châu bò trong khinh công của môn phái, tìm miếng gỗ ném xuống sông, sau đó vận khinh công đứng trên miếng gỗ, bay sang bờ bên kia. Đây là đặc trưng khinh công của Thiếu Lâm, nhất vĩ độ, giang, cách trương.